Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự dư thừa ở bên người hắn cuối cùng chỉ có thể bị cuốn hút bởi sinh mệnh hắn. Có thể bởi vì dạng này đi. Bản thân chị cũng không rõ ràng. Em cũng có thể cho chị. Lệnh Tề, chị đã từng nói chị coi em như là em trai thôi. Cô ngắt lời cậu ta, không nghĩ cho cậu ta một tia hy vọng. Cảm tình có thể bồi dưỡng. Ý đồ cậu thuyết phục cô. Từ sau khi anh trai mất, em thấy chị rất đau khổ, trong lòng cũng khó chịu. Em yên lặng ở bên cạnh chị chính là hy vọng có một ngày chị quay đầu lại có thể nhìn đến em. Em... Đừng nói nữa Lệnh Tề. Em đối với chị có lẽ không phải là cái loại tình cảm như em nghĩ. Em chỉ muốn thay thế Lệnh Văn tới chiều cố chị. Không phải như thế. Tào Lệnh Tề kích động cầm bả vai của Giang Liên Ân. Tình cảm em đối với chị là thật. Buông quầy ra. Một thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện ở bên người hai người. Giang Liên Ân kinh ngạc nhìn thấy Nhất Tĩnh Viễn. Hắn cũng nhanh qua đi. Một giờ trước cô mới gọi cho hắn, hắn đã tới rồi. Điều này sao có thể? Anh là ai? Tào Lệnh Tề mất hứng chăm chú nhìn Nhất Tĩnh Viễn, liếc mắt một cái. Đây là việc riêng của chúng tôi, không liên quan đến chuyện của anh. Lệnh Tề, người đó là... Chuyện liên quan đến cô ấy cũng là chuyện của tôi. Nhất Tĩnh Viễn cười lạnh. Nếu không buông tay, tôi sẽ không khách khí. Hà rất nhanh bắt lấy cổ tay Tào Lệnh Tề, hướng tới tay xoay ra khỏi bả vai của Giang Liên Ân. Tào Lệnh Tề bị Nhất Tĩnh Viễn xoay ra phía sau, không khỏi đau đớn hét ra tiếng. Nhất Tĩnh Viễn! Giang Liên Ân tức giận kêu to. Anh đang làm cái gì vậy? Mau buông cậu ấy ra. Nhất Tĩnh Viễn hừ lạnh, đem Tào Lệnh Tề đẩy ra. Tào Lệnh Tề vẫy vẫy tay, gương mặt nở ra đỏ bừng. Thật xin lỗi Lệnh Tề, anh không sao chứ? Giang Liên Ân lập tức hỏi. Tào Lệnh Tề lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Anh ta là ai vậy? Anh ấy là... Tôi là bạn trai của cô ấy. Nhất Tĩnh Viễn trực tiếp đáp lại thân phận mình. Tào Lệnh Tề khó nói, khó nén khỏi biểu tình khiếp sợ. Bạn trai, chính là hắn. Nghe rõ rồi chứ, tiểu quỷ. Nhất Tĩnh Viễn liếc Tào Lệnh Tề một cái. Cô ấy là người của tôi. Nếu cậu dám sảng bậy, tôi sẽ vặn gãy tay cậu. Anh đang nói cái gì đấy? Giang Liên Ân xấu hổ đỏ mặt lên. Lệnh Tề, cậu đừng để ý. Cá tính hắn chính là như vậy. Tào Lệnh Tề vẻ mặt vẫn là kinh ngạc. Cậu không dự đoán được bạn trai bên người Giang Liên Ân. Tự xưng liều lĩnh đến, cậu không thể tin lắc đầu. Anh ta không phải loại chị thích. Cậu nói cái gì? Nhất Tĩnh Viễn vẻ mặt khó chịu. Tốt lắm. Giang Liên Ân che trước mặt Nhất Tĩnh Viễn, không cho hắn tiếp cận Tào Lệnh Tề. Anh cũng không để cho em một mình cùng với Lệnh Tề nói chuyện. Có cái gì không đồng ý? Tiểu quyền này chỉ cần thừa nhận một sự thật. Em không thuộc về cậu ta. Cậu ta biết mình hết là được rồi. Anh... Giang Liên Ân tức giận nắm chặt nắm tay. Thấy cô tức giận đến không nói ra lời, Nhất Tĩnh Viễn nhân tiện muốn phát sinh đánh nhau với Tào Lệnh Tề. Đột nhiên một thân ảnh thon thả xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tĩnh Viễn. Nhất Tĩnh Viễn vừa chuyển quá liền phát hiện Tạ Chỉ Nghiên đứng ở trước mắt. Nhìn từ xa thấy bóng dáng em đã biết là anh. Tạ Chỉ Nghiên lộ ra tươi cười. Như thế nào ở chỗ này, đến xem phim. Nhất Tĩnh Viễn không trả lời vấn đề của Tạ Chỉ Nghiên, hỏi ngược lại. Cô đi đâu đây? Cô đến xem phim sao? Đúng, cô cười nói. Nhưng mà người hẹn không có đến. Giang Liên Ân thừa dịp hai người hàn huyên nói chuyện, lôi kéo Tào Lệnh Tề sang một bên, nói với cậu ấy mấy câu. Nhất Tĩnh Viễn mất hứng nhíu mày. Ủa, cô ấy là ai? À, hình như có chút ấn tượng. Tạ Chỉ Nghiên cảm thấy gương mặt của Giang Liên Ân có vài phần quen thuộc, lại nghĩ không ra là gặp cô ở đâu. Làm sao vậy? Cô ấy là ai? Khiến anh mất hứng như vậy? Nhất Tĩnh Viễn trả lời qua loa. Tôi không có mất hứng. Tạ Chỉ Nghiên cười nói. Tạm thời, anh rõ ràng mất hứng. Ngay khi Nhất Tĩnh Viễn sắp mất đi tính nhẫn nại, Giang Liên Ân cuối cùng đi rồi trở về. Bạn gái? Tạ Chỉ Nghiên hỏi thử một câu. Đúng. Nhất Tĩnh Viễn trả lời ngắn gọn một câu. Giang Liên Ân đến gần, Tạ Chỉ Nghiên bỗng nhiên nhớ tới nàng là ai. Người là thư ký Niếp Ba Bá đúng hay không? Ta đã thấy ngươi. Giang Liên Ân không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể gật đầu. Cô cùng Tạ Chỉ Nghiên chưa có vài lần nói chuyện, thậm chí còn chưa có nói chuyện sâu sắc. Tạ Chỉ Nghiên nhìn Nhất Tĩnh Viễn, lại nhìn sang Liên Ân, nghĩ không được cười nói. Hóa ra là như vậy. Giang Liên Ân nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Em đây không quấy rầy các người, xin chào. Tạ Chỉ Nghiên cười bỏ đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nhất Tĩnh Viễn đối với Giang Liên Ân nói. Cô ngay cả nhìn cũng chưa liếc hắn một cái, tự tránh ra. Hắn biết cô tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net